khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Địa cầu quy củ. Trầm ngâm trong lúc đó, Chu Du lần nữa cầm lên đáp đề giấy, mấp máy miệng hậu lại trên bàn quán bình, dùng di động vỗ một tấm hình. Trình độ của người của ta có hạn, không có tư cách bình phán hư thiên linh, cần cố vấn thoáng một tí bên ngoài chàng. Chu Du Song Tô Y Y nói, cho các nàng cầm hai dinh dưỡng nhanh tuyến, nghỉ ngơi một chút, đồn đồn là cần bồi bổ đầu óc. Hoành Thánh lấy tay chống đỡ lấy cái trán, thăm dò tính nhìn về phía Chu Du. Trà Ô Long có thể sao? Hư Thiên Linh hỏi. Đương nhiên, người điên rồi sao? Hoành Thánh tượng xem dị giáo đồ đồng dạng cho đã mắt huyết. Hận mà nhìn xem Hư Thiên Linh, cái này có so nhiều đầy mỡ người mới uống vật kia, đồ ngọt ăn nhiều hội biến đần. Hư Thiên Linh nói xong lại lắc đầu nói, khi ta chưa nói, ngươi đã không có không gian. Không gian cái gì không gian, đừng hỏi, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Đa tạ, ta đặc biệt vui vẻ. Các nàng ở chỗ này càng đấu lửa nóng, Chu Du cũng không còn nhàn rỗi. Hắn đem Hư Thiên Linh chia hắn nhận thức tối cao đoan nhân sĩ. Đại buổi tối quấy giày ngài Hoàng A Di, chỗ này của ta tại chiêu mộ tài vụ nhân viên. Người này thi viết đáp án ta lấy không chính xác, đành phải thỉnh giáo ngài. Chu Du kiên trì đem vấn đề chia Bạch Tĩnh Mẹ, đối diện vài phút không có trả lời. Ngay tại Chu Du cho rằng nàng đã muốn nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên hồi phục đến, ngoặc kép, kinh ngạc mặt, kinh ngạc mặt, kinh ngạc mặt. Cái này tài vụ và kế toán nhân viên cách cục có chút lớn. Chu đồng học, cho nên ta mới sợ, muốn xin ngài nhìn xem. Đại khái nhìn rồi, những kia quá trình, tính toán đâu ra đấy không có vấn đề gì, xem như có tài chính lý luận trụ cột. Trước tiên ta hỏi thoáng một tí hắn có cái gì giấy chứng nhận sao? Có. Đăng ký chứng nhận, cái này là hiện tại rót hội không đáng giá. Cũng là ngươi tại dùng 40 vạn lương hàng năm nhận người, trùng hợp. Ta cũng không biết vì cái gì nàng đến chỗ của ta. Bạch Tĩnh Mẹ nói tiếp, nàng xem bộ dáng là du học về có lý luận có độ cao. Bất quá giữa những hàng chữ không có gì thực tế kinh nghiệm. Ăn ngay nói thật, loại người này không thích hợp ngươi tại đây. Mua bán nhỏ chướng mắt, đại sinh ý không đáng tin cậy. Theo kinh nghiệm của ta đến xem, loại người này ngươi cho dù thu, cũng lưu không được, ngược lại sẽ có rất nhiều phiền toái. Chỉ cung tham khảo, chỉ cung tham khảo, kỳ thật cái này không phải là của nàng duy nhất đáp án. Về ta cởi mở đề, còn có tương đối bảo thủ sách lược, chia ta, vì vậy Chu Du lại phát mặt khác hai cái, lại là mấy phút đồng hồ sau. Bạch Tĩnh Mẹ rốt cục trả lời, không tệ, ngón tay cái, ngón tay cái, ngón tay cái này hai cái nhìn xem thoải mái nhiều hơn, đầu tư cái này bộ phận rất vững chắc, tài chính phân tích cũng đúng chỗ, ta cũng không tin là một người ghi, tin tưởng ta, người này trước khi đến khẳng định đã làm bài học, những nội dung này chuyên nghiệp nhân sĩ đều muốn làm tốt lâu. Không có khả năng tại thi viết trường thi phát huy đến loại trình độ này. Đánh giá cao như vậy ư. Cái này, có ảnh chụp ư. Chảy nước miếng, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Không có phương tiện, nàng ăn vị ta đối diện đàm nì. A hát, xinh đẹp không? Mê gái, trai, mặt, mê gái, trai, mặt, mê gái, trai, mặt. Chu Du liếc mắt Hư Thiên Linh, cự xấu, xấu tốt, an tâm, trắng nõn mẹ đánh nhịp nói, ta cảm thấy đắc không tệ. Bất quá như vậy, tài vụ ngươi không nhất định dưỡng được rất tốt. Áp tiền lương sợ nàng nhảy đi, giờ lên tiền lương lại không đáng. Ngươi nếu có thể 25 vạn năm lương trong vòng nắm bắt cho dù kiếm được rồi. Cao tới đâu sẽ không đề cử rồi. Ngươi không ngại đợi kiêu ngạo sẽ tìm người. Cho nên, nàng muốn bao nhiêu tiền lương, Chu Du muốn nói, tiền lương là sinh thịt bò, trứng gà cùng tây lam hoa, cùng với trang trà ô long. Đáng tiếc không thể nói như vậy, sẽ bị cho rằng là bệnh tâm thần. Còn không có đàm, ta dựa theo ngài cho số lượng thử xem. Ai ô ô, đã là cái nhà tư bản chứ sao? Tiểu Chu đồng học, cố gắng lên, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, ngài nghỉ ngơi, không quấy rầy. Chu Du để điện thoại di động xuống, lần nữa nhìn phía rầm rầm uống dinh dưỡng nhanh tuyến hoành thánh. Cùng lạnh nhạt nhấp nhẹ trà ô long hư thiên linh. Quyết định ư, điếm trưởng, tôi y y nhìn xem do dự Chu Du. Tựa hồ lại có như vậy điểm hy vọng. Chu Du cầm lên hoành thánh bài thi, không hề nghi ngờ. Phần này đáp đề càng chung với tài vụ nhân viên bản phận. Phù hợp ta trong suy nghĩ đối với tài vụ chủ quản mong muốn. Hoành thánh dinh dưỡng nhanh tuyến hướng trên bàn một đập, trừng mắt nhìn về phía hư thiên linh, chuẩn bị khăn mặt cùng chậu rửa chân đi. Đừng gấp, tiểu đồng chí, Chu Du giơ tay lên nói, về phần hư thiên linh. Nàng như vậy quá mức phát hỏa, có vi khảo hạch của ta nguyên ý, hoàn toàn chính xác không rất thích hợp tài vụ chủ quản chức vị này. Tô Y Y trước ngực trầm xuống. Quả nhiên, tại ma quỷ trước mặt đàm hy vọng đều là vô nghĩa. Tốt, ta thua, hư thiên linh lại tựa hồ như cũng không thèm để ý. Chậm rãi vặn thượng nắp, đêm nay ta đi học tập có quan hệ nữ bộc tri thức cùng dáng vẻ. Hoành, thánh nhìn xem hư thiên linh bộ dạng, vui vẻ mà vỗ bàn oa oa cười to. Cái này không cần học, chủ nhân muốn ngươi làm cái gì, ngươi làm là được. Quang thực người chỉ biết muốn ngươi làm, nhưng sẽ không nói làm như thế nào. Niết cái chân cái đó nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên là, có rất nhiều chi tiết. Tỉ mỉ, hư thiên linh khoa tay múa chân nói. Ta nhìn thấy một cái có quan hệ từ ngữ gọi chín sâu. Một thiền, ta không xác định cái này có phải là tốt nhất thủ pháp. Cần đi tiến thêm một bước nghiên cứu thăm dò. Tùy ngươi, tùy ngươi. Hoành thánh chỉ khoát tay áo, đối hư thiên linh bĩu môi nói, tóm lại, ngươi nhớ kỹ, lần này, là ta đại hỗn độn thắng, địa cầu có địa cầu quy củ, hiểu chưa, ha ha ha, đương nhiên, dân chủ tự do cái gì, hư thiên linh khẽ cười nói, cùng với công bình cùng công chính. Ồ, thua đều thúi như vậy cái rắm. Hoành thánh dùng sức xông Chu Du nháy mắt, chủ nhân nhanh chừng. Phạt nàng, đánh nàng thí thí, ngươi nghỉ một lát, Chu Du nhấn xuống hoành thánh. Đối hư thiên linh nói, có cái gì câu oán hận không ngại đều nói ra. Hư thiên linh lắc đầu, tựa hồ cũng không thèm để ý. Quang thực không cần phải thiếu ta đúng là, không chỉ có không ít, còn có thể càng nhiều. Chu Du cười nói, thật sự của ngươi không thích hợp làm tài vụ chủ quản. Bởi vậy, bản thân lúc này nhận mệnh ngươi làm bản điếm CFO. Cái này, hư thiên linh thủy chung lãnh đạm thần sắc rốt cục sinh ra biến hóa vi diệu. Thủ tịch tài vụ quan, nàng trầm ngâm nói, bên kia, Chu Du dĩ nhiên đứng dậy đi đến hư thiên linh trước mặt. Như ngươi chứng kiến. Vô luận địa cầu có lẽ hay là cá nhân ta, đều hoàn toàn không tự do không dân chủ, không công bình càng không công chính. Chúng ta tràn ngập tư tâm cùng tham lam, dùng thể diện áo ngoài che giấu dơ bẩn nội tại. Hắn nói xong, vững vàng nâng lên tay phải, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta truy cầu tự do. Truy cầu dân chủ, truy cầu công bình cùng công chính. Dùng lương tri ốc đảo đối kháng dơ bẩn ăn mòn. Hư thiên linh dừng ở Chu Du tràn đầy vết mồ hôi tay. Phải, do dự trong chốc lát mới lên tiếng. Vừa mới ngươi dùng ngón trỏ gảy qua cứt mũi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.